Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, Kinh. Thời gian đến trạng vạng tối, xem như kỹ quán tụ tập lục hợp đường lớn, vừa lúc vừa vặn bắt đầu làm việc thời điểm. Trên đường dài, xe ngựa như rồng, dòng người như dệt, lui tới người đều quần áo hoa lệ. Đầy thân quý khí, Tôn Hằng xuống xe ngựa, chắp tay nhàn nhã đi tới, thỉnh thoảng quét mắt chung quanh, tựa hồ đối với bốn phía cái kia từng nhà xa hoa trụy lạc chỗ cảm thấy rất hứng thú. Tại phía trước không xa, chính là Hồng Viên, nghe nói Hồng Viên từng là một vị vương gia phủ đệ. Sau đó nhiều lần chuyển tay, sau cùng thành hiện tại Hồng Viên. Mảnh này chiếm diện tích rộng lớn viện lạc, bên trong tạo hình lịch sự tao nhã, không có chút nào thói tục chi ý, thanh danh càng là cực thịnh, chính là kinh thành tứ đại kỹ quán một trong. Hạ Hầu Thuần cùng sau lưng Tôn Hằng, nghe bốn phía nồng đậm son phấn mùi thơm, sớm đã mặt ngoài đỏ bừng, hắn như đứng ngồi không yên, chỉ cảm thấy lấy bốn phía người ánh mắt toàn bộ ném trên người mình. Chỉ muốn tăng tốc bước chân, sớm tìm người ít chỗ ngây ngô. Đát, tiến lên thanh âm ngừng lại. Tôn Hằng đã là dừng bước lại, đứng yên tại chỗ. Hạ Hầu Thuần sững sờ, nói, đại thúc, thế nào? Hắn lời còn chưa dứt, liền không nhịn được trừng mắt nhìn. Lại là tại hai người phía trước, đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ba người này xuất hiện đột ngột, rồi lại tỏ ra chuyện đương nhiên. Đi đầu một người là một vị mỹ mạo phu nhân, khí chất dung mạo đều loại Hạ Hầu Thuần cuộc đời ít thấy, chỉ là nhìn lên một cái hắn liền trong ngực nhanh nhảy, trên mặt đỏ ửng càng hơn. Tại mỹ phụ sau lưng có một tay cầm Nhị Hồ lão tẩu, một vị phảng phất tuổi trẻ một dạng thiếu nữ. Lão tẩu hai mắt đục ngầu, tựa hồ là cái hạt tử, một tiếng vải xám áo dài, nhìn qua giống như một vị phổ thông mãi nghệ người, không chút nào thu hút. Thiếu nữ đôi mắt đẹp linh động, thiếp thân phục sức lộ ra nàng linh lung tư thái, trắng như mỡ đông tay chân bên trên đều buộc lên nho nhỏ chuông lục lạc. Hiện thân đằng sau, liền có thanh thúy êm tai thanh âm từ cái kia cổ tay trắng ở giữa truyền đến. Ba người khí chất khác lạ, nhưng trên thân tựa hồ lại đều có một cỗ cùng người khác hoàn toàn khác biệt khí độ, để cho người ta gặp một lần đằng sau liền lại khó lãng quên. Hạ Hầu Thuần là một đại gia tộc hạch tâm đệ tử, cũng coi là kiến thức rộng rãi, mặc dù không biết ba người trước mặt là ai, nhưng cho hắn cảm giác lại cực kỳ giống đã từng thấy qua những cái kia võ đạo tiên thiên cao thủ. Mà lại, trước mặt ba người này dù chưa làm ra vẻ, chỉ là lẳng lặng đứng đấy, nhưng hiển lộ ra khí thế, lại so với hắn gặp qua những cái kia tiên thiên càng mạnh. Cao thủ, hơn nữa còn là tuyệt đỉnh cao thủ. Hạ Hầu Thuần giật mình trong lòng, liền muốn mở miệng nhắc nhở trước thân đại thúc, nhưng sau một khắc, hắn đã là miệng lớn mở ra, nghẹn họng nhìn chân chối. Đã thấy ngay tại trước mặt hắn, ba vị này hư hư thực thực tiên thiên cao nhân, càng là một lũng y sam, liền muốn hai đầu gối quỳ xuống đất, trịnh mà trọng chi hướng Tôn Hằng đi lễ bái đại lễ. Hồng Viên Hồng nương tử, xin ra mắt tiền bối. Hạt tử Lý Ứng, Liễu Băng Vân, xin ra mắt tiền bối. Mấy người mở miệng, Hạ Hầu Thuần liền cảm thấy chính mình não hải sắp vỡ. Cơ hồ tại chỗ đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác năng lực. Hồng nương tử, bản danh Nhạc Diễm, trước lại bộ chủ quan con gái, hiện Hồng Viên chi chủ, kinh thành quan to hiển quý môn thượng khách. Năm đó lại bộ chủ quan bởi vì tội hạ ngục, nữ quyến đánh vào giáo phường ti. Phía sau mấy năm, nàng này liền xuất hiện tại Hồng Viên, có bậc cha chú bối cảnh. Nàng này làm việc cũng là tám mặt linh lung, quần nhau tại đều thế lực lớn ở giữa, từ tiếp nhận Hồng cô nương trở thành Hồng Viên chi chủ đằng sau. Những năm này vị này Hồng nương tử uy danh càng hơn. Ẩn có kinh thành lục hợp đường lớn đệ nhất nhân khí thế. Thiên kim mãi nhất tiếu. Đối với nàng mà nói tựa hồ cũng là một cái vũ nhục. Hạt tử Lý Ứng, tướng mạo thường thường, không chút nào thu hút. Hạ Hầu Thuần thứ nhất thời gian còn chưa nhớ tới là ai. Nhưng ánh mắt đảo qua trong ngực hắn bộ kia màu vàng sẫm trạch nhị hồ. Một cái có thể nói nhân vật truyền kỳ lúc này nổi lên não hài. Nhất khúc can tràng đoạn, thiên nhai hà sử mịch chi âm, nhị hồ thánh thủ Lý Ứng, kinh thành nhạc giới truyền kỳ. Mà lại, nghe nói người này còn là một vị hiếm thấy tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Liễu Băng Ngọc, đã từng Hồng Viên trấn trận vũ nữ, hiện tại tài múa sư phụ, không biết bao nhiêu người lấy gặp qua nàng vũ đạo làm ngạo. Hiện tại Hồng Viên, không, toàn bộ lục hợp đường lớn nổi danh nhất vài vị vũ nữ, đều là xuất từ nàng dạy bảo chi thủ. Tại Hạ Hầu Thuần trong ấn tượng, tựa hồ không ai nói qua Liễu Băng Ngọc tinh thông võ nghệ. Nhưng vừa rồi nàng hiển lộ khí tức, càng là không thể so với nhị hồ thánh thủ Lý Ứng hơi yếu. Còn như cái kia lấy tám mặt linh lung làm tên Hồng Nương Tử, càng là mơ hồ đem sau lưng hai người ép xuống. Ba người này, không đề cập tới bọn hắn ẩn giấu thực lực, chỉ là thế nhân biết một bộ phận, mỗi một vị đều có bọn hắn đủ để tự ngạo chỗ. Nhưng ở Tôn Hằng trước mặt, lại cam nguyện cúi đầu quỳ lại, tỏ vẻ tôn kính, bực này đãi ngộ, toàn bộ thiên hạ lại có mấy người. Đứng lên đi, Tôn Hằng vung tay lên, một cỗ nhu hòa rồi lại vô pháp sức chống cự đạo. Đã là đem ba người nâng lên, ta vì sao mà đến? Các người rõ ràng, tượng thần Trác Sơn hậu nhân tại chỗ nào? Hạ Hầu Thuần một mặt mờ mịt chuyển động hai mắt, hướng phía Tôn Hằng nhìn lại. Lúc này Tôn Hằng cũng không tiếp tục phục ở cùng với hắn mấy ngày nay hiền hòa. Nhẹ nhàng phất tay, lại cũng có cỗ làm cho không người nào có thể cự tuyệt khí độ. Tiền bối, Hồng Nương Tử khuất thân thi lễ, cung kính mở miệng, nơi đây có không ít bất khiết cảnh tượng. Xa Mỹ thanh âm, sợ là sẽ phải dơ bẩn tiền bối tai mắt. Không bằng mời theo vãn bối đi Hồng Viên biệt viện a. Cũng tốt, Tôn Hằng gật đầu, các ngươi dẫn đường. Vâng, Hồng Nương Tử lần nữa cung cung kính kính thi lễ một cái. Đôi mắt đẹp đảo qua Hạ Hầu Thuần, nghiêng người xoay người, tại phía trước dẫn đường, Tôn Hằng theo ở phía sau. Cái kia hạt tử Lý Ứng, Liễu Băng Ngọc là tất cung tất kính canh giữ ở cuối cùng. Hạ Hầu Thuần há to miệng, muốn mở miệng hỏi thứ gì, nhưng bị mấy người khí thế bức bách, càng là một chữ cũng nhả không ra. Hắn chỉ cảm thấy lấy chính mình hai chân lơ mơ, ung dung liền theo mấy người đi đến một chỗ tiểu viện. Xoẹt xoẹt, tại kinh thành nổi tiếng lâu đời Hồng Nương Tử tự tay đẩy ra cửa sân, dẫn mấy người y theo tự đi vào. Trong khi tiến lên, nàng môi mềm khẽ mở, nói, từ thu được tiền bối gửi thư, vãn bối đã toàn lực phát động nhân thủ, tìm kiếm tượng thần hậu nhân, thời gian không phụ người hữu tâm. Vài ngày trước, chúng ta đã sớm đem tiền bối muốn tìm người mời tới. Có lòng rồi, Tôn Hằng gật đầu, tiền bối khách khí, chỉ là một câu vô cùng đơn giản tán dương. Hồng Nương Tử lại phảng phất được rồi thiên đại vinh hạnh. Mặt đỏ hồng quang, có thể vì tiền bối xuất lực, là thiếp thân vinh hạnh. Ngoặc kép ngoặc kép, Hạ Hầu Thuần lần nữa mở cái miệng rộng, thanh âm tại cổ họng vòng vo mấy vòng, lại nuốt trở vào. Hắn hiện tại mặc dù hồi phục thần trí, nhưng đối với Tôn Hằng thân phận, lại là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Mấy ngày nay ở chung, hắn có thể nhìn ra được, Tôn Hằng hẳn không phải là thân phận tôn quý người, mà cho dù có một thân không kém võ nghệ, thực sự không nên có thể để cho trước mặt ba người này như thế kính trọng mới đúng. Thậm chí, từ Hồng Nương Tử trong mắt, Hạ Hầu Thuần còn có thể nhìn thấy cái kia không có chút nào che giấu ngưỡng mộ chi ý. Chẳng lẽ trước mắt Hồng Nương Tử, Nhị Hồ Thánh Thủ, không phải mình thầm nghĩ mấy vị kia? Tiền bối mời, Hồng Nương Tử dẫn Tôn Hằng tiến nhập một chỗ đại sảnh. Đồng thời phất phất tay, hướng chào đón quản sự nữ tỳ mở miệng, đi đem Trác tiên sinh mời đến. Còn có, nàng chỉ một ngón tay Hạ Hầu Thuần, nói, thay ta chú ý một chút vị công tử này, chớ có lãnh đạm, rõ. Hai vị áo xanh nữ tỳ hai tay cất vào bên hông, nhẹ nhàng thi lễ, rõ ràng các nàng động tác thường thường không có gì lạ. Ở trong mắt Hạ Hầu Thuần, nhưng lại có một cỗ đặc biệt mị lực. Công tử, mời bên này. Trong đó một vị nữ tỳ đi lên phía trước, đưa tay hướng bên cạnh một dẫn. A, tốt, tốt, đầy trong đầu hỗn loạn, mơ mơ màng màng Hạ Hầu Thuần không tự chủ được di chuyển bộ pháp. Đi theo phía sau đối phương bước đi. Công tử, nô tỳ Như Quân, sở trường về khúc đàn. Đây là muội muội ta Si Mộng, vũ đạo chính là Liễu đại gia thân truyền thụ. Chờ sau đó để chúng ta cho ngài suy diễn một đoạn thế nào. Phía trước dẫn đường Như Quân ý cười yên nhiên, cũng làm cho Hạ Hầu Thuần hỗn loạn tâm thoáng bình phục xuống tới. Mặc kệ đại thúc là ai, nhưng đối với mình luôn luôn không có ác ý. Tốt, hắn cười nói, bất quá ta đối cái này không hiểu, cũng nhìn không ra tốt xấu đến. Hai vị tỷ tỷ chớ có ruồng bỏ. Nô tỳ sao dám, Như Quân vội vàng cúi đầu. Ngài là quý khách, chỉ có chúng ta làm không đúng mới. Nếu như công tử không thích chúng ta vũ nhạc, tỷ muội chúng ta cũng có thể làm chút khác. Đang khi nói chuyện, nàng đã là gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, một mặt thẹn thùng, biết rõ lúc này, Hạ Hầu Thuần mới phát giác trước mặt hai nữ lại đều là tuyệt sắc phong thái. Một xinh xắn, một thanh thuần, tư thái càng là yêu mỹ. Cho dù trong gia tộc những cái kia thúc bá huynh trưởng tranh đoạt mỹ tỳ, đều xa xa vô pháp cùng trước mặt hai người so sánh. Ngay lập tức giật mình trong lòng, tiếng nói chuyện đã là lắp bắp. Không, không cần, nghe, nghe hát liền rất tốt. Nha, Như Quân hai nữ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá các nàng trong ánh mắt lộ ra, thực sự không biết là buông lỏng hay là tiếc nuối. Một tiếng vang trầm từ bên ngoài vang lên. Hạ Hầu Thuần, ngươi nhanh đi ra cho ta. Chúng ta trông thấy ngươi tiến vào. A, nghe phía bên ngoài cái kia thanh âm quen thuộc. Hạ Hầu Thuần trong lòng đột nhiên mát lạnh. Vừa rồi chập trùng lên xuống gợn sóng, hoàn toàn biến mất không thấy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là ảm đạm một mảnh. Bọn hắn làm sao tìm được nơi này tới? Những người kia là công tử cừu nhân. Như Quân hơi hơi nghiêng đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên đã là nổi lên một cỗ để cho Hạ Hầu Thuần vì đó kinh hãi túc sát. Có thể cần nô tỳ giúp công tử người giải quyết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.